Game thủ ẩn danh, chương 2, giết ma vương là chuyện nhỏ. Góc truyện audio.com. Bùm, một vụ nổ lớn phá nát tòa lâu đài của ma vương. Chúc mừng người chơi, Gabuda, đã giết được boss ma vương thưởng. 1 triệu XP, chúc mừng người chơi, Gabuda, đã là người đầu tiên giết boss ma vương thưởng. Siêu cấp giáp, siêu cấp kiếm, chúc mừng người, Gabuda. Nhận được danh hiệu anh hùng diệt ma vương. Không ngờ rằng con ma vương này dám chơi trò ôm bom tự sát sử dụng sát kỹ của ngành huyết sư để tạo ra một vụ nổ lớn để kéo mình đi theo nó nhưng. Tiếc thiệt hỏa kiếm của mình có khả năng cho người sử dụng khả năng kháng lửa nên vụ nổ không có ảnh hưởng đến mình. Nó mở bảng thông tin để xem tác dụng của 2 món trang bị. Kinh nghiệm thì được thưởng rất nhiều nhưng nó không cần vì nó hiện tại đã là level 300. Nên nó cần nhiều kinh nghiệm hơn bây giờ. Mà con boss này thì cần 2 năm mới hồi sinh nên việc lên cấp dường như chả cần. Siêu cấp giáp, giảm 99, sát thương phép, vật lý, miễn nhiễm toàn bộ phép khống chế. Phản 99, sát thương nhận vào, siêu cấp kiếm, cộng thêm 20.000 gây 300. Sát thương, 300, chí mạng, lúc này mắt nó sáng vì đồ quá bá đạo. Bây giờ nó có thể tự tin đứng giữa đường cho mấy người chơi khác đánh mà không hề bị thương thậm chí còn bị phản đam lại rồi chết luôn. Ngoài việc xem chứa năng của mấy món mới nó còn xem lại hết bảng kỹ năng và điểm số. Tên, Gabuda, giới tính, nam tộc, người nghề, sát thủ level, 300, 1.000, 000, 50 triệu. HP, 29.000, 28, 640, 1056, SMP, 11,458, 11,458, 540, S-Sheet, Strength, sức mạnh, 3,015, 20.000 Agi, Agility, nhanh nhẹn, 2,751 Feet, Vitality, sức sống, 1,460 Wits. Wisdom, thông thái, 200 in, intelligence, trí thông minh, 200 lúc, lắc, may mắn, 500 điểm cộng, không kỹ năng, chém đứt, tiêu hao 100 mana, hồi chiêu, giơ tay chém được là xài được level 301, 1030, 800, 1056, 154, một kiếm chém đứt hết mọi thứ gây thêm 500, sát thương từ đòn chém. Chạy nhanh, tiêu hao 500 mana, hồi chiêu 100 giây level 240, 5,570.000, 5,042, 013, tăng tốc độ chạy lên 497, trong 10 phút ám sát, tiêu hao 100 mana level 714, 12,140, 150, 13,145, 024. Hồi chiêu 3 giây trong bán kính 200m bay thẳng tới rồi cộng thêm 90.000 đam cho đòn gây đam tiếp theo và sẽ được hồi chiêu lại khi đối phương bị giết. Ngoài ra Gabuda còn rất nhiều siêu vật nhưng ít khi sử dụng nên có dịp thì sẽ kể. Trang bị thì ngoài 2 món đồ mới có từ ma vương thì Gabuda còn có những món đồ như sau hỏa kiếm. Miêu tả nó được đúc từ hỏa thạch của 10 loài vật có hỏa hệ cao nhất tạo thành. Lưỡi kiếm như một ngọn lửa. Lửa càng lớn thì hỏa kiếm càng mạnh tác dụng. Người sử dụng sẽ có khả năng kháng sát thương từ bất kỳ ngọn lửa nào. Ngoài ra người sử dụng sẽ được cho thêm 1,000 sát thương và sẽ được cộng dồn mỗi điểm cộng dồn sẽ được cộng thêm 100 sát thương mỗi điểm cộng dồn tồn tại 500 giây đặc biệt khả năng. Cộng dồn của hỏa kiếm là vô hạn. Hư không giáp, miêu tả được đúc từ 10 hòn đá trên các vì sao và được hấp thụ tinh túy từ một hố đen. Tác dụng, người sử dụng sẽ nhận được khả năng hấp thụ sát thương. Nhưng giới hạn của nó rất thấp, 10.000, nếu hấp thụ quá nhiều sẽ làm hư giáp thậm chí là tăng gấp đôi sát thương làm tổn hại đến chính người sở hữu. Nhưng đặc biệt ở hư không giáp là có khả năng dung luyện các loại giáp khác để tăng cường sức mạnh và thậm chí còn có thể giúp các trang bị khác có khả năng tương tự nhưng giới hạn chỉ có 2 món được cho khả năng trên và giới hạn để có thể dung luyện tiếp tục là 100 ngày. Nhờ vào những món trang bị đó mà Gabuda đã trở thành người mạnh nhất đứng top trong trò chơi này. Lúc này sau khi Garuda giết xong ma vương thì nó dung luyện siêu cấp giáp và siêu cấp kiếm vào vũ khí của mình. Quá trình này rất khó và cần sự tập trung cao độ để có thể tận dụng toàn bộ khả năng của thứ dung luyện. Khoảng 2 tiếng sau thì việc dung luyện đã xong thì Garuda nhận được tin nhắn từ lão nhị. Sư phụ về thành phố Elise có chuyện gấp. Lý do mà lão nhị gọi Garuda là sư phụ tại vì nhờ vào sự chỉ đạo của Garuda mà lão nhị tên trong game là Nesu đã trở thành người chơi đứng top 2 trong trò. Chơi, Garuda lập tức đắn đo suy nghĩ một hồi xem có nên về không tại bởi vì nơi nó đang đứng cách xa thành phố Elise là 3 triệu km. Lý do mà nó đứng cách xa như vậy là nó đang tìm kiếm giới hạn của trò chơi này nhưng khi vô tình đi ngang qua đây thì thấy có tòa lâu đài của ma vương nên nó vào chiến luôn bây giờ thì phải đi về nên nó có hơi tiếc nhưng lão nhị gọi chắc chắn là có chuyện cần thiết nên nó đã quyết định dịch chuyển về. Xoen, xoen tiếng cổng dịch chuyển kêu lên hình ảnh của Garuda từ cổng dịch chuyển hiện ra dần thì bỗng dưng một hỏa trảm chứa hàng tấn sát thương hướng về Garuda nhưng nó không kịp phản ứng thì giáp của nó rung lên rồi hút toàn bộ sức công phá từ đòn đánh rồi sau đó phản lại. Người chơi Garuda vừa giết người chơi Nesu. Bản thân Garuda vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng một hồi sau thì một bóng đen bay đến thì nó nhận ra đó chính là lão nhị. Ồ lão nhị hẹn ta ra đây sao mà đến trễ vậy? Nesu đứng trước mặt Garuda với hình dáng một con báo đốm rồi toàn thân có sự biến dạng rồi sau đó hóa lại thành hình người. Một thân hình cao to vam vỡ với khuôn mặt tuấn tú chi tiết có thêm một nốt ruồi ở gần mí mắt phải. Sư phụ còn hỏi như vậy nữa hả? Ai bảo sư phụ dùng chiêu gì mà phản lại toàn bộ sát thương của con là con hư giáp rồi chết luôn? Thì ra là vậy cho chừa cái tội dám trâu sư phụ. Con chỉ muốn thử xem thực lực dạo này của sư phụ đi tới đâu thôi. Thôi đừng có biện hộ. Quay lại vấn đề chính ngươi kêu ta về đây có việc gì? Thì con nói rồi đó con chỉ muốn kiểm tra thực lực của sư phụ thôi. Vậy thôi, sao mi rảnh quá vậy? Ta đang ở cách xa nơi cả triệu cây em rồi ngươi bảo ta về để kiểm tra thực lực của ta. Ngươi có muốn ta đồ sát không cho ngươi chơi được trò chơi này nữa không? Xin lỗi sư phụ con biết lỗi rồi. Nesu sắc mặt tái nhợt quỳ xuống xin lỗi Garuda. Mà cũng phải thôi thực lực của top một thế giới thì chỉ cần búng tay một cái cũng có thể một mình cân cả thế giới. Huống chi nó thừa biết Garuda không phải là kẻ bóc phét một khi đã nói thì chán chắn sẽ dư sức để làm. Mà sư phụ lúc nãy dùng chiêu gì mà làm con chết vậy chỉ con với? Đâu có chiêu gì lúc nãy vừa giết ma vương xong nên nhận được mấy bộ đồ mặc thôi. Sắc mặt của Nesu lúc này đang hồi phục được chút hồng hào thì nghe được thông tin này thì mặt của nó trắng bệt đến nỗi chân tay bủn rũn. Không phải vì nó làm lố mà thật sự sợ hãi bởi vì ma vương là một boss ẩn nó không bao giờ xuất hiện nơi ở luôn luôn bí mật. Bây giờ nghe tin ma vương bị giết thì nó bủn rũn cũng phải. Được biết boss ma vương là một trong những con boss mạnh nhất game trừ tổ long ra thì ma vương là boss mạnh nhất vậy mà bây giờ boss bị giết đơn giản như. Vậy cho nên có thể thấy Garuda rất mạnh. Vậy giờ sư phụ tính làm gì tiếp theo? Ta nghĩ là ta sẽ tiếp tục đi về phía tây. Vậy thôi tạm biệt, nói xong Nesu hóa thành một con đại bàng rồi bay đi. Bản thân Garuda thì tiếp về phía tây. Cách chương.